Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 727, chương 733, vạn cổ trong nháy mắt. Bát Hoang Tiên Vương nghiêm túc nói ra, không phải hư ảnh, mà là giới này thời gian Trường Hà phát sinh biến hóa. Có thể dùng bọn ta cũng vô pháp chạm đến. Đáng tiếc bọn ta trước khi không có làm chuẩn bị. Nếu không, bọn họ chạy không? Bát Hoang Tiên Vương tiếc nuối. Lúc trước bọn họ quá tự tin, cho rằng có thể trấn áp tất cả. Nhưng, ngoài ý muốn cứ như vậy phát sinh. Bát Hoang Tiên Vương nói ra, hắn hóa phương pháp không thể cưỡng cầu. Cái này phương vũ trụ dĩ trải qua bắt đầu đi hướng tự hủy. Dành thời gian thu gạt. Hắn tâm tính phi phàm. Rất nhanh thì điều chỉnh xong. Chém tới trong lòng tiếc nuối. Vũ trụ dĩ đã bị bọn họ đánh hư hơn phân nửa. Như thế nào bù đắp tổn thất mới là hiện tại nhất trọng yếu sự tình. Đưa mắt nhìn lại, một mảnh nhỏ hư vô, chỉ có vô cùng nơi ranh giới, có một chút tinh huy lóe ra. Mấy tôn tiên vương ra tay toàn lực, đối với cái này phương vũ trụ tạo thành khó để bù đắp tổn thương. Vũ trụ bị đánh tàn, tinh thần lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được ảm đạm. Mà trong thiên địa nguyên bản nồng nặc tinh khí năng lượng cũng bắt đầu bị thiên địa thôn phệ. Ngay cả tu sĩ sinh cơ thọ nguyên cũng không ngoại lệ. Thiên địa tàn phá, cướp đoạt vạn vật tinh túy lấy chữa trị thân mình. Nhưng đây cũng chỉ là trì hoãn vũ trụ tự hủy thời gian. Vũ trụ giàn giáo đã nghiền nát, hủy diệt không thể ngăn cản. Diệp Thiên Đế cũng đi. Thế gian thật chẳng lẽ không có hy vọng? Có đại thánh thở dài. Cuối cùng lưu luyến xem ra liếc mắt cái này mỹ lệ huyền bí thế giới. Hắn lòng có phẫn nộ cũng không chỗ phát tiết. Tai nạn đã tới lúc. Hành tinh cổ này tuy có hắn che chở, vốn lấy lực lượng của hắn, cũng vô pháp che chở toàn bộ. Hắn tận mắt nhìn thấy. Trời đất quay cuồng, phòng ốc sụp đổ. Mẫu thân của tuổi trẻ ôm hài tử bị chôn sống ở trong đất đá. Trước khi chết, nàng gắt gao bảo vệ con của mình. Hy vọng hài tử có thể sống sót. Hắn tận mắt nhìn thấy. Trong tinh không lưu quang rơi xuống đất. Bị bám mãnh liệt hỏa hoạn. Lão nhân đem hài tử ra bên ngoài. Mình bị liệt hỏa thôn phệ. Chỉ còn lại cô khổ linh đình hài đồng quỳ xuống đất thống khổ. Đại địa trên tràn đầy huyết lệ. Thảm kịch rất nhiều. Cho dù lấy hắn lực, cũng hữu tâm vô lực. Hắn có thể đánh bể cổ tinh, bột toái tinh vực, tung hoành tinh vũ, nhưng không che chở được dưới người chúng sinh. Hủy diệt có thể bảo hộ khó. Thường trong mắt người không gì không thể đại thánh. Tại loại này tai nạn trước mặt, cũng vô cùng nhỏ bé. Ở giữa chiến trường, ngũ đại tiên vương chú tạo tế đan, cần phải rút ra đặc thù vật chất. Bọn họ hư không tạo vật, luyện hỗn độn là thạch, cũng chữ khắc vào đồ vật vô số kỳ dị chữ cổ phù hiệu. Rất nhanh một tòa so với thần ngày còn muốn lớn hơn gấp trăm ngàn lần hắc sắc tế đan. Cứ như vậy xuất hiện ở trong hư vô. Tế, ngũ tôn tiên vương đồng thời quán chú lực lượng. Trên tế đàn phù hiệu bị điểm lượng. Một cổ lực lượng kỳ dị cuộn sạch vạn khu vực. Nào đó thần bí vật chất bị tế đàn lực lượng tự sinh linh thể bên trong mạnh mẽ thoán lấy. Tai nạn lớn hơn đã tới. Đầu tiên là vô số lão nhân đột nhiên tử vong. Sau đó là thanh niên nhân. Cuối cùng là hài tử. Bóng tối của cái chết bao phủ tất cả. Chúng sinh trong lòng đèn cũng gần sắp tắt. Ầm ầm. Đúng lúc này, kinh người bạo tạc phát sinh. Trong hư vô to lớn tế đàn bỗng nhiên nổ tung. Mênh mông ba động nếu vạn ức thế giới đồng thời sinh diệt. Cuộn sạch bát hoang. Khủng bố tuyệt luân, đứng ở trên tế đàn ngũ đại tiên vương bị văng tung tóe, rút lui vài tòa tinh vực khoảng cách, mới đứng vững thân hình. Lại tới một người, Thái Tố tiên vương hơi choáng, vừa rồi chạy hai cái, bây giờ lại tới một người ngang hàng tồn tại, siêu việt tiên đế pháp vô địch pháp. Ở cái thế giới này cứ như vậy không bao nhiêu tiền. Vô Thủy, Hằng Cổ tiên vương nhận ra người. Cơ hồ là từ trong hàm răng bài trừ hai chữ này. Nếu như không phải Trương Đạo Nhất, sợ rằng lúc này hắn không đủ nhất cũng có thể tu thành phê chuẩn tiên đế. Nếu là vận khí tốt, tiên đế cũng không phải là không thể được. nhưng Trương Đạo một đỡ con đường của hắn, phế hắn hóa thân, khiến hắn phải cùng còn lại tiên vương hợp tác. Kinh khủng sát ý vọt lên tận trời, lay động thiên vũ, có thể dùng nơi đây gần như hóa thành một tọa tu la tràng. Đến chậm một chút, Trương Đạo hơi đánh giá nổi cảnh hoang tàn khắp nơi vũ trụ. Có chút đau đầu, nguyên bản y theo dự liệu của hắn, lần bế quan này nếu không thời gian lâu như vậy, kết quả ở thôi diễn tâm biến đường thời điểm, hắn đột nhiên nắm chặt nào đó trong minh minh linh cơ. Ở cảm giác của hắn chung, chóc nã linh cơ hắn chỉ dùng trong nháy mắt gần như không thể xét trong nháy mắt. Động lòng người gian lại là quá khứ gần 10 năm, nếu không phải mới vừa đại chiến chấn động bổn nguyên, cũng lay động luân hồi cầu. Hắn sợ rằng như trước đắm chìm trong vạn cổ một cái chớp mắt trạng thái. Hủy diệt có thể sáng tạo khó, vũ trụ biến thành này tấm quang cảnh bất quá hoa mấy hơi thời gian. Mà hắn nếu muốn đem hết thảy đều ngay ngắn qua đây, định phải hao phí lớn tinh lực. Bát hoang tiên vương đánh giá đứng ngạo nghễ trong tinh không, tựa như cùng thiên địa vũ trụ làm một Trương Đạo nhất. Trong mắt thần quang thiểm thước, hắn trọng trọng buông trong tay xuống thần kích, có thể dùng trong hư vô đều tạo nên rung động. Hắn trầm giọng nói, giao ra hắn hóa phương pháp, chúng ta có thể tha cho ngươi một mạng. Ngay hắn nói chuyện võ thuật, ngũ đại tiên vương tướng Trương Đạo nhất bao bọc vây quanh. Ngũ đại tiên vương khí bạo phát vô lượng quang huy, đan vào lẫn nhau, phong kín Trương Đạo nhất tất cả đường lui. Đã trốn hai cái, bọn họ không thể chứa hứa Trương Đạo nhất cũng chạy thoát. Hắn hóa phương pháp, Trương Đạo nhất mức độ lấy luân hồi cầu chứa đựng tin tức. Nhất thời trong lòng nhưng, đồng thời Trương Đạo nhất cũng hơi nghi hoặc một chút. Diệp Phàm cũng liền thôi, tương lai của hắn rất không giống tầm thường. Trong tay hắn có hắn hóa luân hồi cũng bình thường, nhưng cái kia hắn hóa chí đạo xuất hiện ở nữ đế ca trên người anh, điều này làm cho hắn có chút khó hiểu. Hơn nữa hắn còn tại đằng kia hắn hóa chí đạo chung cảm giác được một chút khí tức quen thuộc. Trương Đạo cười nói, các ngươi thực sự muốn hắn hóa phương pháp? Năm tiên vương không nói gì, năm đạo ý chí cường đại đem Trương Đạo vừa chết khóa lại. Bầu không khí ngưng trệ, liên đới thời gian đều tựa như không hề lưu động. Rốt cục, bát hoang tiên vương nói, cho, hoặc là chết, thuộc về tiên vương uy nghiêm nở rộ, có thể dùng vạn khu vực chấn động. Hắn nhìn chăm chú vào Trương Đạo nhất, mâu quang càng phát ra rực rỡ. Giờ khắc này hắn tựa như nhất tôn cường đại cổ xưa chiến thần, dắt vô địch thế, phủ xuống nơi đây. Nếu như vậy, Trương Đạo vừa nói bên hoạt động bàn tay, tuy là nằm ở ngũ tôn tuyệt đỉnh tiên vương trong vòng vây, hắn như trước phong khinh vân đạm, những thứ này tiên vương ý chí không kịp hắn, lực lượng cũng đánh không lại hắn vĩnh hằng đạo chủng. Theo đạo chủng liền và thông nhau đạo hải, lực lượng của hắn đã tăng trưởng đến một cái quỷ thần khó lường tình trạng. Ngay cả chính hắn cũng không biết mình ra tay toàn lực, đến tột cùng sẽ cường đại tới trình độ nào. Đơn thuần vây công đối với hắn không có quá chỗ đại dụng. Cùng thời không chi đạo lên lĩnh ngộ, hắn đã có thể làm được hai mặt đều là đang. Vô luận đến bao nhiêu người đối mặt, thủy chung đều là của hắn chính diện. Ta tự mình dạy các ngươi. Trong điện quang hỏa thạch, Trương Đạo nhất thân hình đột nhiên cất cao, phảng phất đã siêu thoát với thiên địa bên ngoài hỗn độn. Giờ khắc này, hắn không có mặt trái, mỗi một vị tiên vương đối mặt đều là của hắn ngay phía trước. Rầm rầm rầm, liên tiếp sổ chân, bền chắc đá vào năm tiên vương trên người, làm cho bọn họ lui nhanh. Cùng thời khắc đó, Trương Đạo nhất thân hình chia thành năm phần, từ năm tiên vương phía dưới, trên không bổ ra một quyền, quyền ra vạn vật rơi xuống và bị thiêu cháy. Không thể địch nổi cường đại tâm ý từ Trương Đạo nhất quyền thượng bạo phát, cũng cùng vô lượng thần lực hòa hợp. Răng rắc, một trận vỡ vụn chi tiếng vang lên. Nguyên bản vạn cổ bất hủ, một số gần như bất diệt tiên vương đạo tắc vào giờ khắc này bị nát bấy. Năm sáng chói quyền ấn đồng thời xuất hiện ở ngũ đại tiên vương mi tâm, hầu như đánh thủng bọn họ nguyên thần. 251 không huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.